Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 518, quyết đấu về sau. Tất cả mọi người hy vọng Tề Duệ có thể tham gia lần này quyết đấu. Hy vọng nhất Tề Duệ tham gia liền là thần chủ. Hắn hận không thể Tề Duệ đang quyết đấu bên trong chết đi. Như thế nữ nhi bảo bối của hắn có lẽ liền sẽ trở lại bên cạnh hắn. Nhưng Tề Duệ lại khăng khăng muốn làm cái quần chúng. Hắn làm như vậy có dụng ý. Bao quát thần chủ ở bên trong còn tưởng rằng hắn còn đang tức giận. Đến quyết đấu một ngày nay, thần chủ là tự mình mang theo chỗ có thần đế đi vào chỉ định chiến trường. Tại đây bên trong cũng không có bao nhiêu người xem. Thần đế cùng đại ma thần ở giữa quyết đấu có thể nói là hủy thiên diệt địa. Cũng không người nào dám tới quan chiến. Tề Duệ mang theo bên người mấy cái thần đế cảnh tới quan chiến. Lớn như vậy tinh cầu bên trên chỉ không đủ 100 người. Mà những người này mỗi một cái đều là cấp cao nhất tu giả. Đại ma chủ đã cùng Tề Duệ câu thông tốt. Hắn cũng đã mệnh lệnh hạ xuống. Tất cả đại ma thần toàn lực ứng phó ứng chiến. Quyết đấu đánh vô cùng kịch liệt. Thần chủ cũng là phái ra mạnh nhất thần đế. Hai bên cơ hồ là ngươi thắng một trận ta thắng một trận. Mà lại mỗi một lần quyết đấu kết thúc đều sẽ có một phương ít nhất trọng thương. Hai phía trọng thương tình huống chiếm đa số. 30 trận tỉ thí về sau. Thần chủ tự thân xuất mã cùng đại ma chủ quyết đấu. Trận này đánh đó là choáng váng. Cuối cùng đại ma chủ chiến thắng. Thần chủ chỉ là bị điểm vết thương nhẹ. Đây là đại ma chủ không dám ra tay độc ác. Bởi vì dù sao cũng là thần tộc lãnh tụ. Này nếu như bị chính mình trọng thương hoặc là đánh chết, cái kia ma tộc khẳng định liền xong rồi. Thần chủ cũng biết đạo đại ma chủ hạ thủ lưu tình. Này ngược lại khiến cho hắn trong lòng không phải rất sung sướng. Vẫn còn so sánh sao? Đại ma chủ không hỏi thần chủ mà là thông minh đến hỏi Tề Duệ. Bởi vì ma tộc đã sớm biết Tề Duệ cùng thần chủ ở giữa có hiềm khích. Như thế càng biết nâng lên Tề Duệ uy vọng. Hiện tại đây đối với ma tộc là hết sức có chỗ tốt. Lần này quyết đấu các ngươi 33 vị đại ma thần còn thừa lại 12 cái không có tổn thất. Gì, mà thần tộc cũng còn thừa lại 9 cái. Chấm ngoặc kép, Tề Duệ đang nói xong. Long Thư ở một bên nói ra. Tề xuất, ngài bên này không phải còn có 8 cái thần đế cảnh. Long tin ý tư rất rõ. Cái kia chính là nói chỉ cần Tề Duệ bên này ra tay. Như vậy ma tộc đại ma thần cũng liền tất cả đều lưu tại nơi này. Cứ như vậy còn lại ma tộc liền mặc cho làm thịt. Tề Duệ mỉm cười nói ra. Ta trước đó nói. Chúng ta không tham dự lần này quyết đấu. Ta xem các ngươi còn tiếp tục đi. Tề xuất. Nếu như tiếp tục. Chúng ta bên này 9 cái đoán chừng cũng không còn sót lại. Long Thư cũng không hiểu Tề Duệ vì cái gì ngồi nhìn mặc kệ. Tề Duệ. Ngươi là cố ý để cho chúng ta lưỡng bại câu thương đi. Thần chủ đột nhiên có loại bị lừa rồi cảm giác nói ra. Thần chủ đây là ý gì? Tề Duệ đích thật là có ý tưởng. Nhưng lại không phải cái này. Cho đến bây giờ thần đế mặc dù bại nhiều lắm. Nhưng không có một cái nào tử vong. Bọn hắn bị thương Tề Duệ rất đơn giản là có thể trị càng. Này lưỡng bại câu thương nhường Tề Duệ trong lúc nhất thời không có hiểu rõ có ý tứ gì. Nguyên lai đây là ngươi quỷ kế. Ngươi không tham gia chính là vì để cho chúng ta cùng ma tộc liều mạng. Mà ngươi lại bảo lưu lại thực lực. Kỳ thật ngươi căn bản không cần như thế. Ngươi nếu là tương đương thần chủ ta có thể cho hiền. Thần chủ cũng là tất cả mọi chuyện đều nhớ tới đầu óc nóng lên nói ra. Thần chủ, trí tưởng tượng của ngươi thật đúng là rất phong phú. Tề Duệ bị thần chủ lời nói có chút tức giận. Ở đây này chút thần đế chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới sẽ như vậy nghĩ. Thần chủ, Tề xuất tuyệt đối không có ý tứ này. Huyền tông mà đều nghe không nổi nữa nói ra. Tông mà, vậy hắn là có ý gì? Thần chủ, chẳng lẽ ngươi không thấy thần đế đến bây giờ cũng chưa chết sao? Mà đại ma thần lại đã chết 4 cái. Chẳng lẽ ngươi quên Tề Duệ là đan sư? Chỉ những thứ này thần đế bị thương với hắn mà nói còn không phải rất đơn giản. Huyền Tông mà nói ra. Nghe Huyền Tông mà nói như vậy. những cái kia thụ thương thần đế cũng đều tiêu tan. Đích thật là như thế. Tề xuất thế nhưng là đan thánh. Tu giả nghiêm trọng nhất thương liền là vũ hồn tổn hại. Có thể tề xuất lại là đúc hồn đại sư. Đây là giải thích không có hắn không chữa khỏi thương. Cái kia thì sợ gì? Thần chủ lại tưởng tượng cũng không phải à. Trong lúc nhất thời ngượng không biết nói chút gì đó tốt. Hình tượng của mình trong nháy mắt liền sụp đổ. Tất cả thần đế đều hiểu nguyên lai thần chủ hết sức kiêng kỵ Tề Duệ đoạt hắn thần chủ vị. Bây giờ này chút thần đế cũng đại khái đoán được Tề Duệ vì cái gì lúc trước đi không từ giã. Nguyên lai thật cùng thần chủ có quan hệ. Đại ma chủ lúc này lần nữa hỏi Tề Duệ nói ra. Tề xuất, ý của ngươi hay là để cho chúng ta tiếp tục sao? Cái kia chính là tiếp tục đi. Ta nghĩ tốt nhất các ngươi một phương không tiếp tục chiến năng lực mới thôi. Tề Duệ tuyệt không lo lắng nói. Được a, chúng ta nghe ngươi. Đại ma chủ tiếp tục quá cao Tề Duệ. Sau đó thần đế cùng đại ma thần lần nữa quyết đấu. Mặc dù còn lại 9 cái còn có sức chiến đấu thần đế. Lại là đánh 13 tràng. Cuối cùng ngoại trừ thần chủ bên ngoài tất cả đều trọng thương. Tề Duệ cũng không có gấp cho bọn hắn chữa thương. Mà là đối thần chủ nói ra. Thần chủ, ngươi còn có thể dùng tái chiến sao? Thần chủ mang tới bao quát long thư cùng tu rời cái này chút thần đế tất cả đều trọng thương. Không thể tái chiến. Ma tộc bên kia còn có tái chiến năng lực nhưng bọn hắn cũng không dám làm loạn. Bởi vì Tề Duệ bên này có 8 cái thần đế cảnh đều không ra tay đâu. Nếu như bọn hắn làm loạn tất nhiên sẽ bị này chút thần đế cảnh bóp chết. Ta liền không cần lại chiến đi. Tốt, đã như vậy, cái kia chính là thần tộc bại. Đại ma chủ, ngươi có điều kiện gì có khả năng xách ra? Tề Duệ nói ra, Tề xuất, chúng ta nghĩ nghị hòa. Đại ma chủ cất giọng nói, mơ tưởng, các ngươi ma tộc nghĩ cũng quá tốt rồi. Hiện tại là chúng ta chiếm ưu các ngươi không muốn tái chiến. Ta liền muốn hỏi một chút nếu là hiện tại ưu thế là các ngươi. Các ngươi sẽ bỏ qua chúng ta sao? Thần chủ vấn đạo, thần chủ khí lượng quả nhiên là không bằng Tề xuất a. Đại ma chủ lúc này vẫn không quên châm ngòi một hồi dưới. Người muốn chết, ha ha ha ha, huyền thần chủ, ngươi cảm giác ngươi bây giờ là chúng ta mấy cái đại ma thần đối thủ sao? Ma tộc bên này ngoại trừ đại ma chủ bên ngoài còn có 4 cái từ đầu đến cuối không có chiến đấu. Qua đại ma thần. Trong đó có ương hình cùng phân van xin. Thần chủ liền đại ma chủ đều đánh không lại. Chớ nói chi là bọn hắn hợp lại. Tề Duệ, người đến cùng muốn làm gì? Thần chủ càng xem Tề Duệ càng sinh khí. Nói thế nào hiện tại hắn cũng cần phải là giúp đỡ thần tộc. Nhưng hắn lại như cái người ngoài cuộc một dạng. Thần chủ, người cảm giác ta muốn làm gì? Người nghĩ bảo hộ ma tộc. Thần chủ chợt nhớ tới quỷ tộc cùng yêu tộc. Hiện tại hai cái này bộ tộc đối Tề Duệ đó là khăng khăng một mực. Chẳng lẽ Tề Duệ cũng muốn lôi kéo ma tộc? Bảo hộ, thần chủ cũng thật là biết nói đùa a. Nếu không ngươi hỏi một chút ma tộc hận nhất người là ai được không? Tề Duệ cười nói. Vậy ngươi vì cái gì trí thân sự ngoại thái độ? Đó là bởi vì ta nói các ngươi không nghe. Cho nên liền để cho các ngươi đến giải quyết a. Ngươi vẫn là muốn buông tha ma tộc. Thần chủ nhớ tới trước đó Tề Duệ nói nắm ma tộc an trí tại một cái nghèo nàn ngôi sao bên trên sự. Tình, thần chủ, nếu như tiếp tục nữa thần tộc cũng sẽ tổn thất rất lớn. Cần gì chứ? Không được, ta nói qua, coi như chúng ta thần tộc đại quân tất cả đều chết sạch cũng nhất định phải tiêu diệt ma tộc. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.